Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1502, chương 1504, không được trêu chọc. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, Triệu Linh Tê nhìn lên tới, càng phát khẩn trương, Tô Trần, ta, Triệu Linh Tê không phải khẩn trương chính mình, mà là khẩn trương Tô Trần, vừa nghĩ tới cô sắp đến. Nàng liền không nhịn được trong đầu hiển hiện cô dưới cơn nóng giận đem Tô Trần diệt sát tràng. Cảnh, chính mình, thật có thể bảo hộ Tô Trần sao? Nàng có chút thấp thỏm, mặc dù quyết định muốn bảo vệ Tô Trần, có thể vạn nhất không có làm đến đâu. Thời khắc này Triệu Linh Tê, tựa như là một cái rất lâu rất lâu rất lâu chưa có về nhà người xa quê. Một ngày nào đó lấy dũng khí về nhà. Ngồi tại trên xe lửa, khoảng cách quê quán càng ngày càng gần, cách mình thân nhân càng ngày càng gần, tâm tình liền sẽ càng ngày càng khẩn trương. Linh Tê, ngươi không cần khẩn trương. Tô Trần cười nói, hắn có thể đoán ra Triệu Linh Tê đang suy nghĩ cái gì. Cho nên, đối với cái này hiền lành tiểu lô ly, rất có hảo cảm, không khỏi an ủi. Tô Trần, cô ta là Triệu Phủ Nghê. Triệu Linh Tê lại cắn cắn môi đỏ, nâng lên lớn nhất dũng khí, mở miệng nói, nàng lời này vừa nói ra, Tô Trần ngược lại là không có gì, bởi vì hắn căn bản chưa từng nghe qua Triệu Phủ Nghê cái tên này. Nhưng tại trận những người khác, lại là thoáng cái tĩnh mịch, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn biến mất thái, đáng chết. Thần Diệc Giao càng là đôi mắt đẹp hung hăng phóng đại. Khí tức trên thân đều nóng nảy. Khí tức khóa chặt Triệu Linh Tê. Ngươi, ngươi là muốn hại chết Tô Trần sao? Thần Diệc Giao nghĩ đến Triệu Linh Tê khả năng rất có bối cảnh. Lai lịch rất lớn. Dù sao, có thể sử dụng đỉnh cấp thiên đạo cấp truyền âm phù. Toàn bộ Đại La Thiên cũng không có bao nhiêu người. Có thể nàng vạn vạn không nghĩ tới, nàng còn đánh giá thấp, nhà đầu này lai lịch, cơ hồ không thể so với chính mình chênh lệch a. Tiểu nhà đầu này cô là Triệu Phủ Nghê. Triệu Phủ Nghê là ai? Chế định Đại La Thiên hiện tại quy tắc mấy người một trong. Như là cửu thương thần các phủ yêu bà lão tồn tại. Là chính thật đứng tại Đại La Thiên nhất nhất nhất đỉnh cao nhất mấy cái như vậy người một. Toàn bộ Đại La Thiên, hẳn không có ai so với Triệu Phủ Nghê thực lực mạnh hơn tồn tại. Đỉnh chết chỉ có 3 năm người cùng nàng không sai biệt lắm. Triệu Phủ Nghê tại Huyền Thủy Thần Các, tựa như là phù yêu bà lão tại Cửu Thương Thần Các. Mà nhất để Thần Diệc Giao lo lắng tới cực điểm chính là Triệu Phủ Nghê tính cách. Kia là mọi người đều biết, toàn bộ Đại La Thiên. Muốn nói ai uy danh thịnh nhất, 90% người tu võ khả năng cái thứ nhất nghĩ tới chính là Triệu Phủ Nghê. Hung danh bên ngoài, rất là đáng sợ, nghe nói, nàng tính tình vô cùng táo bạo, xuất thủ không có chút nào đỉnh cấp lão quái vật độ cao. Ưa thích hạ tử thủ, liền xem như chính Huyền Thủy Thần các đệ tử, trưởng lão vân vân. Giống như đều có không ít người chết bởi Triệu Phủ Nghê trên tay. Có đôi khi, tại tu võ giới, không sợ ngươi cường đại, liền sợ ngươi không có đỉnh cấp cường giả khí độ. Triệu Phủ Nghê chính là điển hình không có đỉnh cấp cường giả khí độ tồn tại. Bình thường tới nói, đến rồi nàng loại địa vị này, so với tứ đại thần các chủ địa vị đều chỉ mạnh không yếu. Hẳn là có chính mình khí độ cùng độ cao, không có khả năng tùy tiện xuất thủ, cũng không có khả năng tùy tiện ỷ lớn hiếp nhỏ, có thể Triệu Phủ Nghê đơn giản ăn mặn vốn không kỹ. Có truyền ngôn, chết trên tay nàng người tu võ, ngay cả không đến nhân đạo cảnh con kiến đều có, nàng đơn giản chính là Đại La Thiên Đình cấp lão quái vật bên trong một đóa kỳ hoa. Ta... Bị Thần Diệc Giao như thế quát lớn, Triệu Linh Tê rụt rụt cái đầu nhỏ, sắc mặt liền tái nhợt, là áy náy cùng sợ hãi, Nàng lui về phía sau một bước, nàng có thể tưởng tượng ra thần Diệc Giao vì sao tức giận như vậy. Cô của mình xác thực hung thần ác sát, nhất là tại chính mình mắc phải quái bệnh về sau. Cô tính tình càng ngày càng không xong. Tốt, Diệc Giao, nổi giận lớn như vậy làm cái gì? Tô Trần ngăn trở thần Diệc Giao cơ hồ muốn động thủ cử động. Cười hỏi, Tô Trần, chúng ta đi mau, lại trễ, liền đến đã không kịp. Thần Diệc Giao nắm lấy Tô Trần cánh tay, trong thanh âm cơ hồ có cầu khẩn. Tô Trần lại không hề bị lay động, nói một chút Triệu Phủ nghe đi. Tô Trần, ngươi đúng là điên. Thần Diệc Giao vội muốn chết, trên trán đều có đổ mồ hôi. Nàng ngược lại là hiểu rõ Tô Trần, biết rõ Tô Trần chính là một đầu cưỡng con lừa. Nàng nếu là không có thể thuyết phục Tô Trần chắc chắn sẽ không đi. Lập tức, nàng nhanh chóng tự thuật liên quan tới Triệu Phủ Nghê sự tình. Nói, Tô Trần sắc mặt cũng có chút quái dị, nhịn không được nhìn nhiều Triệu Linh Tê hai mắt. Dựa theo thần Diệc Giao thuyết pháp, Triệu Linh Tê vị cô này đơn giản chính là một nhân hình hạt đạn a, mà Triệu Linh Tê tựa hồ là cô nàng nuôi lớn. Làm sao Triệu Linh Tê tính cách liền như vậy ôn nhu thiện lương đâu? Kỳ quái, Tô Trần cũng không lo lắng, thật sự là hắn không phải là đối thủ của Triệu Phủ Nghê. Có điều, nếu quả như thật là sinh tử tương bính, hắn hiện tại có lục đoạn kiếm vận, tăng phúc kinh khủng mấy lần chư thiên tinh thần đại trận, cổ hồn tổ mạch vân vân, nghĩ muốn đào mệnh, còn là có như vậy một chút nắm chắc. Tô Trần, ngươi còn không đi à? Thần Diệc Giao bóp một cái Tô Trần eo. Ngươi chính là tốt xác, cũng phải có mệnh mới được à? Ngươi nhìn bên trên ai cũng có thể, nhưng chính là không thể coi trọng nha đầu này. Cô nàng không được trêu chọc. Tô Trần không khỏi lại quét chung quanh những cái kia vây xem đám kiếm khách liếc mắt, phát hiện những này kiếm khách thần sắc so với thần Diệc Giao còn muốn khoa trương. Triệu Phủ Nghê cái tên này thật đúng là hung thần ác sát tới cực điểm, đều có thể dọa khóc đứa nhỏ tồn tại a. Tô Trần ngược lại là có chút mong đợi, cái này Triệu Phủ Nghê đến cùng là dạng gì? Ba đầu sáu tay. Giờ phút này, Triệu Linh Tê cúi đầu, lại là ủy khuất, vừa áy náy, lại là lo lắng, nước mắt đều đi ra, nhất là bị thần Diệc Giao mắng về sau. Diệc Giao, không cần lo lắng, ta là cho Linh Tê chữa bệnh, đây là chuyện tốt. Triệu Phủ Nghê lại đáng sợ, cũng không thể tốt xấu không phân a. Tô Trần vỗ vỗ thần Diệc Giao lưng, an ủi, Tô Trần, ngươi liền không thể không tìm đường chết sao? Thần Diệc Giao bị tức đến kém chút thổ huyết, nàng thật là không thể nào hiểu được Tô Trần tư duy. Triệu Phủ Nghê chính là tốt xấu không phân có được hay không? Đơn giản chính là một người điên, tên điên không đáng sợ. Đáng sợ là cái này tên điên có được cơ hồ vô địch khắp cả Đại La Thiên thực lực. Là, Tô Trần thực lực cùng thiên phú đơn giản chính là ước vạn năm khó gặp, bất kỳ cái gì thiên tài, so với Tô Trần, vậy cũng là cẩu thí, nhưng vô luận Tô Trần lại yêu nghiệt, cường đại tới đâu, tại Triệu Phủ Nghê trước mặt, rất hiển nhiên, cũng đều chỉ là con kiến a, chính là mình phụ thân, tại Triệu Phủ Nghê trước mặt, đều phải kinh ngạc, làm không cẩn thận, đợi đến Triệu Phủ Nghê vừa xuất hiện, chính là Tô Trần tử kỳ. Ta, Tô Trần, cô nếu là nghĩ muốn giết ngươi, liền nhất định phải bước qua thi thể của ta. Linh Tê cam đoan, Triệu Linh Tê đem bờ môi của mình đều muốn cắn nát. Hít sâu một hơi, lần nữa lấy dũng khí, hướng phía Tô Trần đi tới Tô Trần trước người, chăm chú mà kiên định nói, Tô Trần, ngươi tên hỗn đản, ngươi nếu là lần này đem tự mình tìm đường chết, lão nương ngay cả tiền giấy cũng sẽ không cho ngươi đốt. Thần Diệc Giao biết rõ Tô Trần khẳng định là không biết đi, đầu này cưỡng con lừa, ngạnh sinh sinh nhất định phải đi tơ thép, nàng cũng chỉ có thể bồi tiếp. Nàng trừng mắt Tô Trần, hung tợn mắng, ha ha ha. Tô Trần cười ha ha. Thần Diệc Giao sinh khí tới cực điểm, lại có chút đáng yêu cảm giác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.